Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, trang 370, chung quanh đen như mực, trước mặt lại bỗng nhiên ngồi như vậy một người. Hắn trong lòng có chút tưởng sau này lui một lui, nhưng lý trí nói cho hắn lúc này cho dù là lui cũng không có gì đường ra. Cho nên hắn kiên trì gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trước mặt người này mặt càng xem càng có loại không phối hợp cảm giác. Thượng nửa trương mặt là ở khóc, hạ nửa khuôn mặt là đang cười, tựa khóc tựa cười, tựa hỉ phi hỉ. Như vậy nào một khuôn mặt mới là hắn hiện tại chân thật cảm xúc đâu? Nếu hắn thượng nửa khuôn mặt là thật sự, kia này từ đầu gỗ chế thành chu sa phác họa cảm xúc lại như thế nào để đến quá hạ nửa khuôn mặt hoạt sắc sinh hương? Nếu hắn hạ nửa khuôn mặt là thật sự, vì sao lại không thể làm kia đỏ tươi vết máu không hề chảy xuống? Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình đầu trống trơn, nhưng trước mặt người này lại tựa hồ cũng không có quá để ý hắn biểu tình. Đây là cái thực độc đáo, lại tựa hồ là tràn ngập thần bí nam nhân. Ngô Vọng Ngôn trước nay đều không có xem qua có được như vậy độc đáo khí chất người, nhưng trong lòng rồi lại ẩn ẩn suy đoán đến người nào mới có thể có được như vậy khí chất, sợ là sợ là bọn họ trước mắt vẫn luôn đang tìm kiếm kia một loại người. Cái này đáp án liền ở hắn bên miệng, nhưng là giờ này khắc này hắn cũng không dám nói ra, bởi vì nói ra kết cục khả năng chính là chết. Cái gì là cổ vương? Muốn dưỡng một con trùng cổ, chỉ cần đem sâu nhóm vây ở một cái nhỏ hẹp địa phương, nhìn bọn họ cho nhau chém giết, lưu lại kia chỉ sâu chính là cổ. Nhưng Miêu Cương từ xưa đến nay đều chỉ nói dùng sâu làm cổ, bởi vì Miêu Cương nơi đó xa trùng chuột kiến thật nhiều. Nhưng có ai đã từng dùng quá mặt khác đồ vật đã làm cổ sao? Độc trùng đều là vây ở độc lưu đồ vật, bọn họ dựa vào bản năng tới sàng chọn ra cổ vương. Thế gian so rắn độc, độc trùng còn muốn tàn khốc, hẳn là thuộc người. Khi bọn hắn trầm mê với sát ngược khi, bọn họ trong thân thể độc liền sẽ càng ngày càng thâm, thẳng đến cuối cùng chính là thiên hạ độc nhất cổ, độc nhất người. Ngô Vọng Ngôn phía trước chưa từng có thấy quá thật sự cổ vương. Hắn cũng chỉ là theo sư phụ trong miệng nghe được quá. Trên thế giới này nhìn thấy cổ vương người hẳn là rất ít. Những người này ngày thường đều như là bóng ma giống nhau giấu đi, làm người tìm không thấy bọn họ tung tích. Nhìn thấy bọn họ cũng chưa chắc không xem như một loại may mắn. Bởi vì mỗi cái cổ vương đô là độc nhất vô nhị. Nhưng mà Ngô Vọng Ngôn giờ này khắc này cũng không muốn loại này may mắn. Đặc biệt là ở gần đây chỉ có hắn một người dưới tình huống, hắn thậm chí cảm thấy này khả năng chính là chính mình nhân sinh chung cuối cùng may mắn. Ngô Vọng Ngôn hiện tại cũng không dám nhiều lời một câu, chính hắn kỳ thật đều có điểm ngốc. Bọn họ vốn là đi theo Am Thu Thủy mấy người kia lại đây, vì cái gì muốn đi theo bọn họ lại đây đâu? Bởi vì bọn họ là chỉ có mấy cái biết Am Thu Thủy cổ vương rơi xuống người. Ngô Vọng Ngôn bọn họ liều mạng đuổi theo đối phương, vẫn luôn đuổi tới nơi này, kết quả cư nhiên ở chỗ này thấy một cái tân cổ vương. Hắn cảm thấy Am Thu Thủy những người đó hẳn là cũng không biết cái này cổ vương tồn tại, bởi vì hắn cảm thấy trước mặt người này cùng bọn họ liền không phải một đường người. Nhưng mà cái này cổ vương cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói một đinh điểm phẫn nộ cảm xúc đều không có, thật giống như là ở thưởng thức thứ gì giống nhau. Ngô Vọng Ngôn bị như vậy ánh mắt đánh giá, cả người đầu óc liền lại đều lăn lộn. Hắn cảm thấy chính mình đang ở bị tự hỏi lấy cái dạng gì phương thức tra tấn chết nhất thuận tay. Nhưng trước mặt cái này cổ vương nhìn hắn thời gian rất lâu nhưng vẫn cũng chưa động thủ. Giờ này khắc này, Ngô Vọng Ngôn lại bỗng nhiên nghe thấy cái này nhà ở bên ngoài truyền đến một ít thanh âm. Hắn hiện tại là bị nhốt ở một cái nho nhỏ trong phòng, cái kia mang mặt nạ người ở cái này nhà ở cửa chỗ môn là bị đóng lại, có người liền đứng ở môn mặt sau, hẳn là đang nói chuyện. Cái kia cầm đèn lồng tiểu tử, ngươi thật sự không đi gặp sao? A, một người nam nhân thanh âm vang lên, hắn cười lạnh một tiếng. Cái kia thanh âm nghe tới rất êm tai, nhưng ở Ngô Vọng Ngôn lỗ tai cũng không xem như thoải mái. Hắn ở trong đầu tìm tòi một trận, nhớ tới bên ngoài người kia tên Dịch Linh Lung, một cái hắn phía trước thực cảm thấy hứng thú người, bên ngoài người tựa hồ là ở thảo luận có quan hệ ngày hôm qua cái kia dẫn theo đèn lồng tiến vào tiểu tử sự tình. Kia tiểu tử tối hôm qua vừa thấy giống như là chạy sai rồi phim trường. Một người dẫn theo đèn lồng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đôi mắt lại còn vẫn luôn nhìn chằm chằm Dịch Linh Lung, là trước đây nhận thức người sao? Trước mặt cái này cổ vương rất kỳ quái, ít nhất ở Ngô Vọng Ngôn trong mắt chính là kỳ quái nhất một cái. Hắn không nói lời nào, cũng không giết hắn, chỉ là đi theo hắn cùng nhau, lẳng lặng mà nghe bên ngoài thanh âm. Chương 209, hai đời bên ngoài người tựa hồ cũng không rõ ràng. Nơi này còn có một cái không gian, này liền làm Ngô Vọng Ngôn bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc là ở nơi nào. Chẳng lẽ là ở mỗ gian mật thất? Nhìn dáng vẻ loại này khả năng tính rất lớn. Nếu là thật sự như vậy, cái này mật thất đảo còn tính phi thường ẩn nấp. Nếu không sao có thể man thính lực khủng bố Dịch Linh Lung? Ngô Vọng Ngôn đối với trước mặt cái này cổ vương có thể giấu quá Dịch Linh Lung đảo không có gì hoài nghi. Chính là hắn không tin được chính mình. Nếu Dịch Linh Lung liền hắn thanh âm đều nghe không thấy, như vậy cái này mật thất chỉ sợ cũng có chút môn đạo. Nói không chừng dùng cái gì đặc thù tài chất hoặc cấu tạo, làm bên trong nghe bên ngoài rất rõ ràng, mà bên ngoài nghe không thấy bên trong thanh âm. Đối diện cái kia người đeo mặt nạ vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nghe. Ngô Vọng Ngôn đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không đối hắn nói. Ai, anh em, đừng nghe bên ngoài những người đó đang nói cái gì, nhìn xem ta thế nào. Loại này ngốc lời nói, cứ việc cái này người đeo mặt nạ liền ngồi ở đối diện rất quái dị, nhưng là Ngô Vọng Ngôn nhưng thật ra hy vọng hắn có thể như vậy vẫn luôn quái dị đi xuống. Không quan tâm hắn hiện tại ngồi bất động là vì cái gì, chỉ cần không phải vì hắn liền hào. Dịch Linh Lung còn ở cùng bên ngoài người ta nói lời nói, hai người nói chuyện nội dung không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng. Nguyên bản Ngô Vọng Ngôn chỉ là đơn thuần bởi vì nhàm chán, hơn nữa đối diện có cái đại lão nhìn chằm chằm Alexander, yêu cầu cá nhân chia sẻ một chút lực chú ý mới nghe. Như vậy vừa nghe liền đột nhiên nhíu mày, nghe tới bên ngoài trừ bỏ Dịch Linh Lung ở ngoài còn có khác người, người nọ thanh âm rất quen thuộc, chính là Ngô Vọng Ngôn mấy ngày nay truy tung Am Thu Thủy người chi nhất. Nhưng mà người nọ giữa đường đột nhiên làm phản, Ngô Vọng Ngôn phía trước cũng không có đoán được đối phương thân phận là ai. Chính là lúc này vừa nghe hắn liền minh bạch đối phương hẳn là Thiên Dịch Lâu. Hết chương.